Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 309. Chương 309 Khuynh Thiên Kính 3. Nghe được hắn nói như vậy, Ninh An bất đắc dĩ cười. Nói, Tiêu Yểm, lần trước như vậy tình huống. Lại xuất hiện, Tiêu Yểm nghe vậy có chút nghi hoặc. Không biết Ninh An chỉ chính là kia một lần, mở miệng hỏi. Tình huống như thế nào? Ninh An nhìn Tiêu Yểm liếc mắt một cái, ngón tay có tiết tấu ở trên bàn gõ. Sát Bạch Quỷ Yến lần đó tình huống, cái gì? Ninh An nói mới rơi xuống. Tiêu Yểm kinh hô một tiếng. Chẳng lẽ không phải giải phong lực lượng lúc sau mang đến nguyên nhân? Nghe vậy, Ninh An nhẹ giọng cười cười. Xem ra không phải, vậy ngươi đi Khuynh Thiên Kính chính là vì chuyện này. Tiêu Yểm hỏi, cũng không được đầy đủ là, Ninh An trả lời Tiêu Yểm một câu. Theo sau đem trong không gian mặt có một ít thảo dược đem ra. Bắt đầu dựa theo dược thần đan phương mặt trên thảo dược tới xứng. Thấy Ninh An vội lên, Tiêu Yểm cũng không có quấy rầy Ninh An. Ánh mắt đảo qua Ninh An cổ tay trái thượng kính viêm. Lại phát hiện kính viêm phảng phất đã chết giống nhau. Căn bản là không phản ứng. Thấy vậy tình huống, Tiêu Yểm khóe miệng run rẩy, cũng thật có thể ngủ, xem ra thượng một lần vì tử thần giải độc tiêu hao nó không ít lực lượng. Ninh An ở trong phòng nhận cả đêm thảo dược, Tiêu Yểm bởi vì khó được ra tới, cho nên vẫn luôn bồi. Thiên tờ mờ sáng thời điểm, Tiêu Yểm mới về tới không gian, mà Ninh An còn lại là thu hồi sở hữu dược liệu. Mở cửa đi ra ngoài. Đứng ở cửa hít sâu một hơi, Ninh An từ trong không gian mặt lấy ra ứng hồng cho nàng hộp. Sau đó từ không gian chung lấy ra phía trước nào một chương chúng thần chi mộ toái đồ. Lại phát hiện hai người không khép được. Không khép được, Ninh An cũng liền không có tiếp tục xem, mà là đem đồ vật thả lại không gian. Bắt đầu ở trong sân mặt huấn luyện trên người tới. 3 tháng thời gian. Nàng từ tuyệt linh 8 tinh tới rồi thiên linh 3 tinh. Tử thần nói nàng tiến độ đã phi thường mau, mà nàng còn lại là cảm thấy, quá chậm ni nàng cần thiết mau chóng tới thần linh giai đoạn. Bởi vì nàng còn thiếu Tiêu Lương Sinh một ân tình, lúc ấy, Tiêu Lương Sinh liền nói chờ nàng đến thần linh giai đoạn lúc sau lại nói. Một canh giờ lúc sau, Ninh An mới trở lại chính mình trong phòng mặt bắt đầu rửa mặt. Sửa sang lại xong hết thầy, Ninh An đang chuẩn bị tiến đến đại sảnh, lại có hai gã nha hoàn tới thỉnh nàng qua đi, liền cùng hướng tới đại sảnh mà đi. Trong đại sảnh mặt, Mộ Dung Lan mấy người sớm đã chuẩn bị xong, thấy Ninh An tới cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp rời đi, đi trước Khuynh Thiên Kính. Khuynh Thiên Kính ở Qatar đế quốc phía đông nam hướng, bởi vậy đoàn người không có nhiều làm trì hoãn. Mà là bay thẳng đến phía đông nam hướng mà đi. Hoàng hôn đã đến phía trước, đoàn người mới đến Thánh Nhạc Sơn Hạ, núi cao vạn nhận, sông thẳng thiên kiếp, bởi vì quanh năm mây mù vờn quanh, cho nên Ninh An mấy người chỉ có thể nhìn đến phía dưới một chút tình cảnh. Đứng ở Thánh Nhạc Sơn Hạ, Mộ Dung Lan kêu rên một tiếng, lại muốn tới, nàng sở dĩ ra tới không muốn trở về chính là như vậy. Cũng không biết Khuynh Thiên Kính tổ tiên ăn sai cái gì dược. Cố tình đem Khuynh Thiên Kính khỏe mạnh này Thánh Nhạc Sơn thượng. Mỗi lần xuống dưới khen ngược, trở về đều bò chết khiếp. Đám kia người đang nghe đến nhà mình thiếu chủ kêu rên lúc sau. Không khỏi có chút xấu hổ, bất quá ngại với thân phận, ai đều không có nói cái gì. Mộ Dung Lan, ngươi kêu rên cái gì, còn không phải là một ngọn núi sao? Lam Tiêu ngẩng đầu nhìn một chút, tiếp tục nói, dùng linh lực thực mau liền có thể lên rồi. Nghe được Lam Tiêu nói như vậy, Mộ Dung Lan ngượng ngùng cười. Một khi đã như vậy, Lam Tiêu, không bằng ngươi trước thử xem. Lam Tiêu nghe vậy, nhìn nhìn bốn phía người, theo sau chỉ chính mình. Nhiều người như vậy, vì cái gì thế nào cũng phải là ta. Nghe được Lam Tiêu nói như vậy. Chung quanh những người đó hoặc là ngẩng đầu nhìn bầu trời, hoặc là cúi đầu xem mặt đất, phảng phất không nghe được Lam Tiêu vừa rồi lời nói. Hết chương.